Đạo tình hai tùy tâm lam tư, chương 43, góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, tùy tâm giật mình tỉnh giấc. Cô và lam tư đang nằm trên chiếc giường lớn và không có một mảnh vải trên người. Người tùy tâm di chuyển một cái liền đau nhức dữ dội. Cô ngước mắt nhìn lam tư đang ôm lấy mình đang trong giấc ngủ say. Đôi mắt anh nhắm tít lại, hơi thở đã đều đặn. Hình như lâu rồi lam tư anh mới ngủ say như vậy. Ngón tay tùy tâm dọc theo sóng mũi lam tư vuốt xuống, nét mày của anh dù có ngủ cũng rất cương nghị lạnh lùng. Nhớ đến tối qua anh cùng nhiệt thế nào khiến cho tùy tâm ngại ngùng cười khúc khích. Đêm qua anh rất cường bạo, đưa tùy tâm cô đến từng cơn sóng này đến cơn sóng khác. Mỗi cử động của anh dành cho tùy tâm cô như thanh âm của một bản kích tình, từ nhạc dạo đến điệp khúc rồi đến cao trào, khiến tùy tâm vừa e thẹn vừa kích thích vừa muốn chìm mãi trong bản nhạc. Đêm qua anh thì thầm nhỏ bên tai cô lời yêu ngọt ngào, dẫn dụ cô hòa tan vào cơ thể anh, đưa cô vào cõi mộng đẹp nhất mà anh chuẩn bị sẵn. Tùy tâm nở nụ cười hạnh phúc, cô dùng ngón tay mình lướt trên vòng ngực rộng lớn của lam tư, ngón tay chạm vào da thịt anh, cảm nhận được sự rắn chắc vạm vỡ. Trên người lam tư đầy sẹo từ nhỏ đến lớn, phía vai bên phải có một vết chém rất lớn. Tùy tâm vuốt ve nó rồi lại đau lòng, tiếng thổn thức của cô làm lam tư tỉnh giấc. Em sao vậy? Nhìn cô gái của mình rơi lệ, những giọt nước mắt chạm đến da thịt anh giống như nhung nham khiến tim anh đau nhức. Tùy tâm chạm vào vết sẹo bên vai phải của lam tư đau lòng hỏi. Có phải rất đau không? Lam tư mỉm cười vuốt mái tóc đen mượt của tùy tâm, anh ôm chặt eo cô thêm một chút, giọng nói của anh trầm thấp dịu dàng bên tai tùy tâm. Đã lâu lắm rồi, không đau nữa. Vì sao lại có vết sẹo đó? Tùy tâm nép mình trong vòng ngực của lam tư, nhỏ giọng hỏi. 10 năm trước anh đã cứu Vin khỏi tay của tổ chức giáp, vết sẹo đó là do thái tử Jason chém xuống. Tùy tâm không hiểu, cô ngước mặt lên hỏi. Thái tử Jason là ai? Là con trai lớn của Jeff Pappen, người thống lĩnh tổ chức giáp. Tùy tâm bật ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của Lam Tư, kéo cái gối ôm vào lòng ngồi nghe Lam Tư kể tiếp. Anh kể hết đi, tùy tâm tò mò nói. Vin là con trai của Anna, cô ấy là tiến sĩ nghiên cứu thuốc nổ cho Lam Bang, là thuộc hạ dưới tướng của cha anh. Sau cái chết của cha anh, Harry Ono nhiều lần muốn Anna về làm việc cho ông ta, Anna không đồng ý nên đã bị lão ta sát hại trước mặt Vin khi năm đó cậu ấy chỉ 5 tuổi. Tùy tâm đăm chiêu một lát rồi tiếp lời của Lam Tư. Có phải là sau đó anh đã xuất hiện đúng lúc và cứu Vin? Lam Tư gật đầu, vậy vết sẹo làm sao mà có? Tùy tâm vô cùng không hiểu. Lam Tư bật cười kéo người tùy tâm lại để cô nằm trên cơ thể anh, bàn tay anh vuốt ve bên má ửng hồng của tùy tâm rồi trêu chọc. Lại gần đây anh mới kể được, anh không quần áo, cô cũng chẳng có mảnh vải che thân, hai thân thể nguyên thủy nhất chạm vào nhau khiến tùy tâm ngượng đến mức mặt đỏ như quả cà chua chín. Cô úp mặt thẳng vào hõm cổ Lam Tư rồi cắn một cái mạnh thành công khiến Lam Tư thở mạnh một tiếng. Anh không đứng đắn, lão đại mà thế à, tùy tâm ngại ngùng lên án. Chẳng phải em mới cắn anh sao? Đối nghịch với sự giận hờn trách móc vô cớ của tùy tâm, Lam Tư lại chỉ muốn trêu chọc. Tùy tâm ấp úng rồi lại kéo cái gối bên cạnh ôm vào lòng che đi cảnh xuân trước mặt Lam Tư, đó chẳng phải vì anh không đứng đắn sao? Hôm qua em đã bảo anh nhẹ rồi mà cứ, gocchuyenaudio.com, nói tới đây tùy tâm ngượng ngùng, miệng cứ ấp úng không nói tiếp được. Cứ làm sao, Lam Tư nở nụ cười ma mị, tay anh giật mạnh chiếc gối trước ngực tùy tâm ra khiến cô phải nằm úp người xuống giường. Anh biết rồi còn hỏi, trả gối lại cho em. Tùy tâm kéo cái gối trên tay Lam Tư nhưng không cách nào kéo được, bản thân lại bị mất đà để anh lợi dụng ép cô dưới thân. Lam Tư quay người một phát thì tùy tâm đã gọng gàng nằm dưới thân của anh, tùy tâm ngại ngùng lấy hai bàn tay che mặt lại, cơ thể cô cũng hồi hộp mà run lên. Lam Tư vùi mặt vào hõm cổ tùy tâm, đôi môi men dần lên vành tai cắn nhẹ vào, anh thì thầm tiếng nói trầm thấp pha lẫn trêu chọc vào tai tùy tâm. Anh không nhớ, hay chúng ta diễn lại đi. Lưu manh, tùy tâm bỏ tay khỏi mặt lớn tiếng quát Lam Tư. Cách chương.